Chàng rể vô song, chương 1288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1288. Còn quý tộc thì càng không cần nghĩ. Dù những thế gia đó nắm được điểm yếu của những quý tộc này, dựa vào quan hệ của thế gia cũng không làm được gì quý tộc. Mà đây là vấn đề của những người khác. Với Lâm Hàn mà nói lại chẳng là gì. Lâm Thiên Tiếu cũng rất chú ý đến phương diện mạng lưới quan hệ. Ông phát triển phương diện này từ rất sớm. Hiện tại mạng lưới quan hệ của nhà họ Lâm đã cực kỳ rộng. Có thể người trước trồng cây, người sau hóng mát. Bây giờ Lâm Hàn có thể sử dụng một cách thoải mái. Hơn nữa mạng lưới quan hệ của nhà họ Lâm cũng khác về bản chất so với các quý tộc và thế gia khác. Họ tìm mọi cách hoặc sử dụng một số thủ đoạn để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người đó. Là một loại quan hệ giống như bạn bè. Nhà họ Lâm thì hoàn toàn khác. Đầu tiên nhà họ Lâm chọn những người đáng tin cậy và có thiên phú trong năng lực này. Sau đó đưa đi tiếp tục đào tạo để họ trưởng thành hơn. Phương pháp này của nhà họ Lâm sẽ rất lâu mới phát huy được hiệu quả. Thời gian đầu cũng không chiếm ưu thế lắm. Nhưng theo sự trưởng thành của từng người, chức vị ngày càng cao, lợi ích cũng dần thể hiện ra. Những người này hoàn toàn đáng tin cậy. Nếu không cũng không được nhà họ Lâm đầu tư nhiều tài nguyên giúp đỡ họ đào tạo như thế. Vậy nên những người này hoàn toàn đáng tin. Họ sẽ không phản bội. Cũng sẽ không xảy ra bất kỳ biến cố gì. Nghĩ đến đây, Lâm Hàn càng khâm phục Lâm Thiên Tiếu. Tạo ra nhiều của cải như vậy đã lợi. Nhưng có tầm nhìn xa như thế, lại sớm sử dụng của cải này để tạo ra rất nhiều điều hữu ích mới là lợi hại thật sự. Mà như vậy, với điều kiện hiện tại của Lâm Hàn sẽ vô cùng thuận lợi. Hoàn toàn có thể nắm được điểm yếu của những quý tộc và các thế lực còn lại ở Thiên Kinh để đối phó với chúng. Đương nhiên nếu không thể dựa vào cách này, Lâm Hàn cũng sẽ không dùng. Dù sao muốn đối phó với quý tộc ở cấp độ này, sử dụng mối quan hệ đương nhiên cực kỳ quan trọng. Nếu sau này bị những người của quý tộc này phát hiện rồi bị nhắm tới sẽ bất lợi cho họ. Nhà họ Lâm cũng sẽ mất đi những người đắc lực đáng tin. Đây là điều Lâm Hàn không muốn thấy nhất, nhưng vẫn cần phải chuẩn bị trước làm phương án đề phòng và bảo đảm. Khi nào cần sử dụng mới sử dụng. Sau đó Lâm Hàn gọi cho Lâm Thiên Tiếu và ông Phương. Nhờ họ sắp xếp chuyện này. Cố gắng nhanh chóng điều tra ra điểm yếu quan trọng của ba quý tộc lớn khác ngoài nhà họ Tiêu ở Thiên Kinh. Đồng thời thông báo cho người của các bộ phận liên quan chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó nếu cần ra tay. Đối phó những thế lực ở Thiên Kinh từ khía cạnh này thì phải lập tức phối hợp. Hành động chống lại những thế lực này. Cái gì? Con muốn thống lĩnh mấy quý tộc ở Thiên Kinh đó? Lâm Thiên Tiếu nghe kế hoạch của Lâm Hàn xong có chút bất ngờ. Đương nhiên Lâm Thiên Tiếu biết chuyện hội nghị quý tộc ở Thiên Kinh. Cũng biết Lâm Hàn định thông qua hội nghị lần này để tiến vào khu vực vùng xám Thiên Kinh. Lâm Thiên Tiếu cũng rất ủng hộ Lâm Hàn. Mặc dù thế lực ở Thiên Kinh nhiều và phức tạp, nhưng vì tính đặc thù của nơi này, nếu có thể thành công tiến vào thì vẫn có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho nhà họ Lâm. Có thể đóng vai trò rất lớn trong sự phát triển sau này của nhà họ Lâm. Đừng thấy thành phố Thiên Kinh không rộng lớn như vùng Bắc Đông hay vùng Hoa Đông. Nhưng vì tính đặc thù của nó mà rất nhiều chuyện muốn làm nếu không có mối quan hệ và thế lực của Thiên Kinh thật sự không làm được. Nhưng lần này biết Lâm Hàn dự định thống lĩnh mấy quý tộc lớn ở Thiên Kinh. Lâm Thiên Tiếu hơi bất ngờ. Mặc dù với thực lực của nhà họ Lâm, muốn thu phục mấy quý tộc này tương đối dễ dàng. Nhưng vì thế lực ở Thiên Kinh đều khá đoàn kết. Họ sẽ thống nhất đối phó với thế lực bên ngoài, mà nhiều thế lực nên cũng không yếu. Khi liên hợp lại thực sự sẽ là một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Thiên Tiếu không khỏi cảm thấy Lâm Hàn quá vội vàng. Nhưng ông vẫn tin tưởng Lâm Hàn. Trước đây có thể anh còn có chút sốc nổi, liều lĩnh, nhưng bây giờ qua vài năm cọ sát và trưởng thành, anh đã dần chín chắn, không còn như trước nữa. Tiểu Hàn. Có thể nói cho bố biết kế hoạch của con không? Có lẽ con hiểu tình hình ở Thiên Kinh hơn bố đúng không? Lâm Thiên Tiếu do dự nói. Lâm Hàn nghe vậy lập tức hiểu được sự lo lắng của Lâm Thiên Tiếu. Anh cười bảo, bố yên tâm, con cũng biết tình hình ở thành phố Thiên Kinh, biết sự phức tạp ở đây và sự đoàn kết của các thế lực vùng này. Nhưng không phải không có cách, dù sao họ cũng không phải thùng sắt. Bên này đã bàn bạc xong kế hoạch, có tính khả thi nhất định nhưng đề phòng chuyện ngoài ý muốn nên con định chuẩn bị một số dự phòng để khi cần thì dùng. Lâm Thiên Tiếu nghe Lâm Hàn nói vậy thì yên tâm hơn nhiều. Mặc dù Lâm Hàn không nói cho ông biết kế hoạch chi tiết, nhưng từ trạng thái của anh có thể thấy được sự bình tĩnh và lý trí. Ông tin năng lực của Lâm Hàn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Cho dù thật sự gặp vấn đề lớn mà thất bại, Lâm Thiên Tiếu cũng có thể giúp anh giải quyết. Nhà họ Lâm lớn như vậy sao có thể không chịu nổi một số thất bại chứ? Lâm Thiên Tiếu lại hỏi, dự phòng mà con nói là gì? Sau đó Lâm Hàn nói cho Lâm Thiên Tiếu nghe kế hoạch của mình. Phương pháp không khó, khó ở chỗ điều tra được điểm yếu có ích và có năng lực sử dụng những điểm yếu này để đối phó với những thế lực hàng đầu Hoa Hạ. Mà hai điều này nhà họ Lâm đều có. Đây là một cách hay. Dù sao nhà họ Lâm cũng có khả năng này. Trước đây bố cũng không nghĩ tới điều này. Lâm Thiên Tiếu nói, cách Trương.